Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít thầy phong thủy sau khi biết tin, trong lòng vô cùng bất an. Quốc vận nặng tựa Thái Sơn, không phải ai cũng có thể gánh vác được. Từ xưa đến nay, những thầy phong thủy xuất sắc khi nổi tiếng cũng phải chịu phản phệ, ví dụ như Lưu Bá Ôn, những năm cuối đời C.H.E.T thảm. Không biết cô ấy có bị phản phệ hay không? Hai, nếu tôi đủ năng lực, tôi đã thay cô ấy rồi. Các anh lo lắng làm gì? Lưu Bá Ôn đó là trảm long mạch quá nhiều, nên bị trời phạt. Cô ấy đây là tái tạo long mạch, lợi cả nước lẫn dân. Nếu tôi là thiên đạo, tôi chỉ ban cho cô ấy công đức, chứ làm gì có chuyện phản phệ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, An Như cố làm theo phương pháp sư phụ đã nói, hai tay kết ấn, một sức mạnh uy nghiêm và không thể kháng cự giáng xuống, hình thành kết giới trong suốt, thiên tử khí từ cửu đỉnh từ từ bay lên, lượn lờ bay lên, sau đó bay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập, như biển cả trong cơn bão tố hình thành, thủy triều khổng lồ, cuồn cuộn hướng về phía trời đất. Những thầy phong thủy có mặt đều sững sờ tại chỗ, trong lòng vô cùng kích động, mắt không dám chớp lấy một cái, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Bọn họ thật sự đã chứng kiến lịch sử. Cửu đỉnh phun ra thiên tử khí, ban đầu phun rất tốt, kết quả lúc này đột nhiên bị tắc nghẽn, tốc độ dần dần chậm lại. An Hố thấy vậy, lông mày nhíu chặt hơn, tâm niệm khẽ động, lại niệm một lần chú ngữ. Huyền Không đạo nhân chớp mắt, không hiểu sao ông như nhìn thấy những chiếc đỉnh đồng lớn nhỏ khác nhau này run rẩy trong gió nhẹ, có chút ủy khuất, chậm chạp tăng tốc độ phun ra thiên tử khí ngũ sắc. Cửu đỉnh của Hoa Hạ này thành tinh rồi sao? Ông nhìn kỹ lại, thu hồi suy nghĩ. Cửu đỉnh của Hoa Hạ tuy lợi hại, nhưng dù sao vẫn là vật chết. Ông chỉ nghe nói qua cây cỏ thành tinh, chưa từng nghe nói vật C.H.E.T thành tinh. Chắc là ông nhìn nhầm rồi. Mà lúc này, thiên tử khí vốn có của kinh thành đột nhiên hội tụ về phía này, như cơn lốc xoáy, mang theo hơi thở bất tường. Đông đảo thầy phong thủy trong lòng kinh hãi. Chết rồi, thiên tử khí vốn có của kinh thành không chịu tiếp nhận long khí mới, sắp bị phản phệ rồi. Mau cứu người. Nhưng xung quanh An Như cố khí lưu quá mạnh, hình thành kết giới vô hình, không ai có thể đến gần. Mọi người hoảng loạn nhưng lại bất lực. Kinh thành là cố đô 6 triều đại, thiên tử khí vô cùng phức tạp và hỗn loạn. Những khí này như con rồng khổng lồ với khí thế ngập trời cuồn cuộn tia. Kinh thành, với tư cách là cố đô của 6 triều đại, khí thiên tử vô cùng phức tạp và hỗn loạn. Những luồng khí này giống như những con rồng khổng lồ, ào ạt, dồn về phía cô, như muốn xé nát cả người cô. Đây là một cuộc C.H.E.M.G.I.E.C giữa cái mới và cái cũ. Một cuộc chiến đẫm máu, kinh thiên động địa. An Hố, với tư cách là người dẫn dắt, hiển nhiên bị coi là kẻ khởi xướng, trở thành bia ngắm của mọi người. Đứng giữa tâm bão, mặt cô bị gió táp rát bỏng, toàn thân không chỗ nào không đau, như bị vạn kiến cắn xé, thậm chí rơi vào một trạng thái huyền diệu. Cảm giác dẫn dắt khí vận này rất quen thuộc, như thể cô đã từng làm việc này trước đây. Mặc dù tình hình không tốt, nhưng cô không hề nhíu mày, tiếp tục dẫn dắt khí. Thiên tử, may mắn thay, cơn đau này không kéo dài lâu. Chỉ nghe một tiếng rắc, cuối cùng con rồng khí vận mới đã chiếm ưu thế, cắn nát kẻ thù, sau đó uốn lượn thân mình bay vút lên trời. Trong chốc lát, những đám mây đen bị xé toạc, ánh nắng chói chang ló dạng dài xuống mặt đất, sát khí trên đỉnh kinh thành bị ánh nắng chiếu rọi, kêu lên thảm thiết rồi tiêu tan. Khí thiên tử ngũ sắc nuôi dưỡng trời đất, nhiều long mạch dần dần mọc ra huyết nhục, linh khí đất trời cũng theo đó mà sinh ra. Linh khí này giống như dòng sông ngân hà trong suốt, du động giữa trời và biển, lướt qua khuôn mặt vô số người. Trong một tòa nhà văn phòng ở thủ đô, một nhân viên văn phòng làm việc 996 đang gục đầu xuống bàn ngủ gật. Anh đã thức trắng mấy đêm liền, cảm thấy như không thể sống nổi nữa, nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành, vẫn không thể tan làm. Lúc này linh khí ùa đến, đầu óc mụ mẫm của anh bỗng nhiên trở nên minh mẫn, sảng khoái như vừa uống hai cốc cà phê lớn. Vô số cảm hứng tuôn trào trong đầu, anh vồ lấy bàn phím. Đừng ai cản anh vẫn có thể tiếp tục làm việc. Anh còn phải mua nhà ở thủ đô, trong một lớp học đội sổ ở thành Nam. Giáo viên đang giảng bài trên bục, học sinh phía dưới ngủ gật, cả dãy cuối đều nằm vật ra, cũng chẳng ai quản. Một học sinh lớp 12 nhìn chồng bài tập như núi trước mặt, quầng thâm dưới mát, lòng đầy lo lắng. Cậu chỉ là sơ suất thi kém một lần nên bị phân vào lớp kém, bài tập làm mãi không hết, bài kiểm tra thi mãi không xong. Hơn nữa, dù có cố gắng học tập, cùng lắm cũng chỉ thi được vào một trường tốt. Ra trường, vẫn là người làm công ăn lương, phải cõng trên lưng khoản nợ nhà 30 năm. Bây giờ mệt mỏi, tương lai cũng mệt mỏi. Thôi không học nữa, cách chương.